Cô nàng đẹp trai, chương 7, góc truyện audio.com. Đi thôi, chúng ta về lớp, cả bọn lại kéo nhau về. Chị, đi ra đây, hai con quỷ dẫn nhau ra một chỗ không người. Chát, lại cái bạt tai quen thuộc. Chị, sao chị lại đánh em nữa? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, phải bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, cố gắng nói những câu sắc sảo để cho nó nghẹn họng. Nhưng mày thì sao, không những bị hai người kia ghét, chúng ta còn bị Trương Kiệt ghi thù nữa. Mày biết mày đã hại cả tao rồi không? Con người của Lộ Khiết chính là như thế, bình thường thì lạnh lùng nhanh trí, cô yêu cảnh nam đến chết đi sống lại, khi bị như thế, đã rất nhiều lần cô nổi điên nhưng đều từ vào trong phòng xử lý, trước giờ cô chưa bao giờ chửi người nhưng lần này cô lại khác, chứng tỏ lúc này cô đang rất hận Tịnh Hương. Chị sao vậy, trước giờ chị chưa bao giờ như thế. Hu, hức, hu hu, a, lúc này cô ả mới bình tĩnh trở lại. Chị, đừng khóc nữa, Tịnh Hương, để chị nói cho em nghe. Bây giờ tất cả đều rất ghét em vì thái độ cư xử của em nhưng chị thì không, hôm nay chị làm như thế là để khiến chúng ta có cơ hội, bây giờ em phải giúp chị tiến tới cảnh thiếu, lúc đấy anh ấy yêu chị rồi, thì lúc đấy chị sẽ giới thiệu em với Minh Chiết, lúc đấy chị có ấn tượng tốt với mọi người rồi, như thế mọi chuyện sẽ bỏ qua thôi, có phải không? Cô ả lựa chọn cách nói nhỏ nhẹ để thuyết phục cô. Nhưng, chị, em, cũng muốn, Tịnh Hương em nên nhớ chính em mà chị bị liên lụy. Vâng chị, em biết rồi, tốt, ngoan lắm, ở một nơi khác, này Vivi cậu không sao chứ? Không sao, nói thật lúc nãy tớ diễn thôi. Hả, tại sao cậu phải diễn? Nhìn qua là biết hai người kia có ý đồ với Minh Chiết và hắn rồi, còn cố ý muốn bôi nhọ đội nữ chúng mình, tớ không xử lý thì để tiếng xấu đến người à, Vivi cậu thật thông minh. Liệu Y Nguyệt bật ngón cái lên, mà này, cậu tại sao phải mặc như con trai thế, trường cho mặc đồ tự do mà. Có sao đâu, mặc vậy thoải mái mà, hơn nữa tớ cảm thấy bánh bèo nhìn xấu chết đi được nhưng cũng không thể phủ nhận chúng có chút đẹp thiệt, đáng tiếc ít bộ hợp ý tớ lắm. Vậy Vivi, mai cậu làm con gái nhá. Làm con gái, à thì, cậu mặc đồ con gái nhá. Em, cũng được thôi, nhưng như thế mình được cái gì? Có chứ tớ sẽ đãi cậu với anh cậu một bữa tới nhà tớ ăn cơm. Thôi, cậu là đang nhằm vào anh tớ đúng không? Đâu có đâu, Vivi là bạn thân nhất của tớ, sao tớ có thể đối xử như thế với cậu được. Không cần mời cơm đâu, ý tan học rồi, tớ phải về sớm, bye bye mấy cậu nha. Bye, Vivi, cả bọn cùng chào tạm biệt. Vicky vui vẻ chạy xuống, bên dưới đã có một con Lamborghini. Một loại xe, chờ sẵn cô, cả bọn ngày nào cũng như thế, thấy hai đứa nói chuyện với nhau tuy không hẹn mà lại cùng nhau nhếch miệng cười, nhưng bọn nó đâu có biết rằng sóng gió sẽ tới bao giờ đâu. Ba mẹ con đang trên máy bay sắp trở về rồi, ừm. À đúng rồi, bố mẹ có hay giữ liên lạc với cậu ấy không vậy, để cậu ấy quên con là không được đâu, vậy thì tốt. Hả, cậu ấy nói không thích. Hai, thôi được rồi, đợi con về rồi nói sau, một cô gái xinh đẹp. Chát cả tấn phấn lên mặt, đang ngồi dựa vào cửa sổ ngẫm nghĩ. Hôm nay ăn gì nhỉ? Cách Trương,